Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 48, bây giờ cam lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Ý Nhiên không kìm chế được vòng tay qua cổ anh Đình. Không nhịn được hôn môi hắn một cái. Cậu thấy anh Đình như vậy, cảm thấy động tâm cực độ. Chấm, em cũng yêu anh. Anh Đình, Nhiên Nhiên nói cậu yêu hắn. Trong nháy mắt, tiếng pháo hoa tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Xung quanh ảm đạm đi. Thị giác và thính giác của Cố Uyên Đình dường như trong nháy mắt đồng thời khuếch đại. Lại dường như đồng thời thu nhỏ. Hắn không thể nghĩ được gì. Chỉ có thể nhìn Tô Ý Nhiên trước mắt. Chỉ có thể nghe cậu nói cậu yêu hắn. Hạnh phúc. Tại sao mình cũng được hạnh phúc như thế nhỉ? Cố Uyên Đình cúi đầu nhìn cậu chăm chú. Nâng khuôn mặt nhỏ của Tô Ý Nhiên lên. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của cậu. Chỉ đụng chạm đơn giản như vậy hắn cũng có thể cảm nhận được tim đập. Cảm nhận được hạnh phúc. Cảm ơn trời cao. Cố Uyên Đình cúi đầu dùng trán chạm vào trán cậu. Lại nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại. Đơn giản kề nhau. Hô hấp. Hai người lẳng lặng ôm một lúc như vậy. Khi thì nhẹ nhàng chạm môi. Dán vào nhau. Cảm thụ đối phương không hề có một tiếng động nói ra. Cậu yêu hắn. Mãi đến khi Cố Uyên Đình cảm thấy một trận gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua. Hắn sợ Tô Ý Nhiên lạnh mới tỉnh hồn lại. Vội vàng nói. Chúng ta về thôi. Bên ngoài lạnh, Tô Ý Nhiên vẫn không nỡ kết thúc tiếp xúc như vậy với anh Đình. Nhưng ở tầng thượng đã hơi lâu. Vì vậy cậu gật đầu. Vâng, bọn họ quay lại phòng. Trong phòng khách vẫn đang chiếu xuân vãn. Bây giờ là một ca khúc rất náo nhiệt. Cố Uyên Đình bảo Tô Ý Nhiên ngồi trên ghế salon. Chỉnh âm lượng tivi nhỏ đi. Đi rót một cốc sữa bò nóng đưa cho cậu. Không còn sớm. Buồn ngủ không? Ngủ nhé. Tô Ý Nhiên cầm cốc nhìn hắn. Lắc đầu. Không buồn ngủ. Em muốn cùng anh đón giao thừa. Quê nhà họ có tập tục đêm 30 cùng gia đình thức đêm đón giao thừa. Xem xuân vãn cắn hạt dưa ăn hoa quả đồ ăn vặt. Đợi đến 12 giờ treo dây pháo trước cửa. Báo hiệu tiễn năm cũ đón năm mới. Một năm mới bình an. Kỳ thực thời người già phải thức đến hừng đông ngày hôm sau. Nhưng bây giờ rất ít người còn làm như thế. Phần lớn là thức đến 12 giờ là thôi. Hàng năm cậu và anh Đình đều về nhà ăn Tết với ba mẹ ở quê. Chỉ có năm nay ngoại lệ. Cố Uyên Đình nghe cậu nói như vậy cũng không cưỡng cầu. Hắn ôm Nhiên Nhiên vào trong ngực. Cùng cậu tiếp tục xem xuân vãn. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, đã 11 giờ rưỡi. Gần đây, Tô Ý Nhiên mỗi ngày đều hơn 10 giờ là đi ngủ. Hôm nay có tivi xem, còn có đồ ăn nên cậu mới miễn cưỡng chống đỡ tới bây giờ. Thế nhưng cũng đã mắt nhắm mắt mở. Cố Uyên Đình thấy cậu buồn ngủ. Ôm cậu đứng lên, muốn ôm cậu vào phòng ngủ. Đi ngủ nhé. Tô Ý Nhiên vội vã lắc đầu. Quang bay buồn ngủ, còn dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh Đình xuống. Không không không, sắp đến 12 giờ rồi. Em thức được, chỉ còn có nửa tiếng. Dã chàng xe cắt quá đáng tiếc. Cố Uyên Đình thấy cậu như vậy. Sợ cậu dãy quá mạnh làm mình bị thương. Vội vàng nói. Được được được, em đừng cửa. Hắn đành ôm Nhiên Nhiên quay lại ghế salon. Lại chỉnh nhỏ âm lượng tivi một lần nữa. Tô Ý Nhiên tiếp tục tựa vào trong ngực anh Đình xem tivi. Kết quả xem hai tiết mục. Mí mắt lại nhíu vào. Đầu cũng bắt đầu mơ màng. Cuối cùng vẫn không kháng nổi buồn ngủ. Bất chi bất giác cậu vùi vào trong ngực anh Đình ngủ. Cố Uyên Đình thấy cậu ngủ. Chỉnh tivi thành yên lặng. Ôm cậu không dám động. Sợ đánh thức Nhiên Nhiên vừa mới ngủ. Hắn nhìn chăm chú Nhiên Nhiên. Bất chi bất giác lại hồi tưởng câu Nhiên Nhiên nói với hắn. Chấm, em yêu anh. Hồi tưởng một xíu xiu đã làm hắn cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù lòng hắn tinh tường biết người Nhiên Nhiên yêu không phải hắn mà là nguyên chủ. Mà câu nói này là Nhiên Nhiên chính miệng nói với hắn. Cho dù đỉnh đầu bốc lên ánh sáng xanh lục, hắn cũng cam lòng chìm đắm trong hạnh phúc. Cố Uyên Đình đè mầm họa trong lòng xuống. Hắn nhẹ nhàng hôn Nhiên Nhiên của hắn. Đúng lúc này, sắp đến 12 giờ. Xuân Vãn đã bắt đầu đếm ngược. Cố Uyên Đình xem con số đếm ngược trong tivi yên lặng. Cũng đếm ngược trong lòng. 3, 2, 1, năm mới đến. Hắn và Nhiên Nhiên của hắn đón năm mới. Mùng 5 tháng giêng, trưa hôm nay ba Tô mẹ Tô ngồi tàu cao tốc. Hơn 3 giờ chiều là đến nơi. Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình đã đến trạm tàu cao tốc từ sớm. Đợi trong xe chuẩn bị đón ba mẹ về nhà. Mắt thấy sắp đến giờ. Cố Uyên Đình nghiêm túc nhìn gương chiếu hậu. Sửa cổ áo của mình. Hỏi Tô Ý Nhiên. Nhiên Nhiên, hôm nay anh có sáng láng không? Tô Ý Nhiên gật đầu. Sáng láng, đặc biệt đẹp trai. Cố Uyên Đình vừa mới hơi yên tâm. Điện thoại của Tô Ý Nhiên lại vang lên. Là mẹ Tô gọi đến. Hắn phút chốc lại bồn chồn. Tô Ý Nhiên nhận điện thoại. Ba mẹ đến rồi à? Vâng. Ba mẹ đi ra từ cửa quảng trường Tây. Vâng. Chúng con chờ ba mẹ ở cửa. Cúp máy. Cậu vội vàng nói với Cố Uyên Đình. Ba mẹ đến rồi. Chúng ta đi ra cửa chờ ba mẹ đi. Cố Uyên Đình gật đầu. Ổn định tâm tình căng thẳng. Cùng Tô Ý Nhiên xuống xe. Đi ra cửa chờ đợi. Đang mùa xuân. Lượng người ở trạm xe rất nhiều. Cố Uyên Đình che chở Tô Ý Nhiên đứng. Phòng ngừa những người khác va vào cậu. Tô Ý Nhiên cùng anh Đình đợi một lúc. Rốt cục thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông. Cậu vui vẻ vẫy tay với họ. Ba mẹ, bên này. Cố Uyên Đình cũng nhìn thấy ba Tô mẹ Tô. Ấn tượng trong trí nhớ của hắn đã mơ hồ với hai khuôn mặt này. Kiếp trước Cố Uyên Đình sống trong thế giới nguyên bản, cũng được ba Tô mẹ Tô nhận nuôi. Mà sau đó, bởi vì Tô Ý Nhiên, thế giới kia làm đủ kiểu chuyện, ba Tô mẹ Tô không có cách nào, cuối cùng đành phải từ bỏ hắn. Cố Uyên Đình ở kiếp trước đã thanh toán hết ân oán với Tô gia. Hắn cũng không coi người hai thế giới là một. Ba Tô mẹ Tô ở đây là mẹ vợ, ba vợ của hắn. Cố Uyên Đình siết tay, muốn biểu hiện tốt một chút. Ba Tô mẹ Tô cũng nhìn thấy hai người họ, nhanh chóng đẩy hành lý đến. Cố Uyên Đình vội vàng bước lên nhận hành lý của họ. Chào một tiếng, ba, mẹ. Ba Tô mẹ Tô tươi cười đáp một tiếng. Mẹ Tô hỏi Tô Ý Nhiên, con trai, các con chờ lâu không? Tô Ý Nhiên nói, không lâu. Con và anh Đình cũng mới đến. Mẹ Tô lại nhìn bụng Tô Ý Nhiên. Cẩn thận sờ một cái. Đây là, có thật hả? Tô Ý Nhiên ngượng ngùng nói. Là thật ạ, Cố Uyên Đình. Ba, mẹ, bên ngoài lạnh, chúng ta vào xe trước. Về đến nhà trò chuyện tiếp. Ba Tô gật đầu. Đúng đúng đúng, đi nhanh đi, đừng đứng ở đây. Con nó còn mang thai. Cố Uyên Đình. Dọc theo đường đi về nhà, bốn người trò chuyện tình trạng gần đây. Sau khi về đến nhà, ba Tô mẹ Tô thấy biệt thự mới. Liếc mắt nhìn nhau một cái, tạm thời không nói gì. Cố Uyên Đình mời hai người vào phòng khách tầng 2. Mẹ Tô mở hành lý ra. Mẹ mang đặc sản ở quê cho các con. Các con xem, Tô Ý Nhiên nói. Không phải bảo ba mẹ đừng mang sao? Nặng như vậy. Mang đi không tiện, có gì mà không tiện. Mẹ Tô không để ý lắm. Còn có ít gà vịt lạp xưởng. Các con ở thành phố chắc chắn không mua được. Cảm ơn mẹ, mấy ngày trước Nhiên Nhiên còn nói thèm đồ sấy ở quê với con. Cố Uyên Đình nhận đồ sấy. Còn nói, ba mẹ ngồi xe cũng mệt mỏi. Nghỉ một lát đi, con đi nấu cơm. Mẹ Tô đứng lên, mẹ nấu giúp con. Nấu mấy món ngon cho các con. Nấu xong mấy bữa cơm, ba Tô bảo Tô Ý Nhiên ngồi hỗ trợ bưng đĩa. Là một bàn ăn phong phú. Một nhà bốn người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Mẹ Tô giới thiệu món nào là bà nấu, món nào là Cố Uyên Đình nấu, món nào là nấu cho Tô Ý Nhiên bồi bổ sức khỏe. còn múc một bát canh gà cho Tô Ý Nhiên. Canh gà này hầm ngon lắm. Nhiên Nhiên con mau nếm thử. Tô Ý Nhiên uống một hớp. Mắt tỏa ánh sáng. Ngon quá. Là mùi món ăn của mẹ. Con thèm bấy lâu nay. Ba Tô cũng ăn món Cố Uyên Đình làm. Khích lệ hắn. Tay nghề của Đình Đình tăng lên ha. Nấu đồ ăn thực sự là càng ngày càng ngon. Cố Uyên Đình vội vàng nói. Mẹ nấu đồ ăn cũng ăn rất ngon. Con còn kém xa. Người một nhà khen nhau. Hòa Thuận vui vẻ. Cơm nước xong. Sau khi ăn xong là nói thời gian chuyện phiếm. Lại hàn huyên việc nhà một lát. Ba Tô do dự hỏi. Đình Đình này. Lần trước nghe con nói người nhà đã tìm thấy con. Vậy người nhà con. Mấy ngày trước, Tô Ý Nhiên nói cho ba Tô mẹ Tô gia đình của Cố Uyên Đình tìm thấy hắn. Còn đơn giản nhắc đến tình huống Cố gia, nhưng không nói tỉ mỉ. Cố Uyên Đình gật gật đầu. 2 tháng trước tìm đến, nhưng họ ở nước để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong thời gian ngắn không thể về nước. Trên thực tế trong thời gian dài hắn cũng sẽ không cho bọn họ về nước. Mẹ Tô hỏi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn họ, Cố Uyên Đình nói, chỉ ốm vặt, không cần lo, lúc này mẹ Tô mới thở ra một hơi, lại cảm thấy tiếc nuối. Vậy tiếc quá, còn tưởng rằng được gặp Thông gia. Tô Ý Nhiên không muốn khiến anh Đình lại nghĩ tới chuyện không vui. Vội vã nói sang chuyện khác, nói đến chuyện Lý Thú lúc livestream gần đây, người một nhà ăn món tráng miệng, trò chuyện vui vẻ. Cố Uyên Đình tích cực biểu hiện, xem phản ứng của ba Tô mẹ Tô với mình là thỏa mãn. Cảm thấy mình biểu hiện còn tốt hơn nguyên chủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Sau khi ăn tráng miệng xong, hắn nghĩ đến Nhiên Nhiên từng nói mẹ Tô thích chơi mạt chược. Chủ động đề nghị, mẹ, chúng ta chơi mấy ván mạt chược đi, trong nhà có bàn mạt chược. Mẹ Tô nghe vậy, quả nhiên vui vẻ. Vậy còn chờ gì nữa? Đi mau, Tô Ý Nhiên cũng đã lâu không chơi mạt chược. Có chút ngứa tay, đưa ba mẹ đến phòng giải trí. Người một nhà ngồi quanh bàn mạt chược, chia mạt chược. Ba Tô vừa lấy bài vừa nhớ lại ký ức rồi nói với Cố Uyên Đình. Nhớ trước đây con chơi mạt chược ván nào thua ván đấy? Thua lại chơi, kết quả sau này chơi nhiều lại giỏi. Lần này nhường ba con đấy nhé. Mẹ Tô cười ghét bỏ ba Tô. Nhìn tiền đồ của ông kia. Sau đó quay đầu nói với Cố Uyên Đình. Đừng nghe ba con. Không được nhường. Cố Uyên Đình bất động thanh sắc gật đầu. Nghĩ đến ba Tô nói nguyên chủ chơi mạt chược mà thôi cũng có thể chơi ván nào thua ván đó. Thực sự là quá vô năng. Hắn sẽ nương tay. Nhường ba mẹ. Cách chương.